Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 516, 516, chương 515 dẫn quỷ ra khỏi thành, chương 515 dẫn quỷ ra khỏi thành, chương 515 Tạ tiên sinh ánh mắt lóe lóe. Nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, tiểu tử, nàng lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta giao dịch nàng là mặc kệ. Lưu Nghĩa Chân nhấp môi mà cười, có vẻ có chút hàm hậu, ngây ngô, chính là Tạ tiên sinh hôm nay nhưng lĩnh giáo hắn này Trương Lệ miệng. Biết hắn nhưng không bằng mặt ngoài bày ra như vậy thành thật phúc hậu. Lập tức nói, ta vừa mới nói ý tứ ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng, Lưu Nghĩa Chân gật đầu, quỷ quan lai lịch ta hiểu được, nó là phong đô ngự sử lệ quỷ phân giải mà thành. Quỷ vật sống lại lúc sau, khả năng sẽ tìm về quỷ quan, khâu quỷ khu, hắn quả nhiên là nghe minh bạch, Tạ tiên sinh còn sợ chính mình gặp được chính là ngu. Xuẩn, yêu cầu lặp lại luôn mãi giải thích, lúc này nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười, bất quá hắn khóe miệng mới vừa một vỡ ra. Liền nhớ tới Triệu Phúc Sinh phía trước nhìn chằm chằm hắn lợi xem. Lập tức lại đem miệng gắt gao nhắm lại, ngươi có biết phong đô thực lực? Tạ tiên sinh hỏi lại, Lưu Nghĩa Chân nói, đoán được ra một vài, nga. Tạ tiên sinh đảo có chút ngoài ý muốn, hắn không phải khinh thường Vạn An huyện đám người, tuy nói. Triệu Phúc Sinh đám người thực lực vượt qua hắn dự đánh giá. Đã hơn xa giống nhau quận trị hạ huyện trấn ma tư thực lực đoàn đội có thể so nghĩ. Nhưng khốn thủ, một chỗ liền ý nghĩa người kiến thức, nhận chi là chịu ước thúc, từ Triệu Phúc Sinh đám người cách nói năng tới xem. Bọn họ không giống giống nhau thôn trấn người Lưu Nghĩa Chân thậm chí là năm đó Lưu Hóa Thành hậu. Đại, vô cùng có khả năng đọc quá thư, chính là đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Có một số việc trên giấy đến tới cuối cùng là thiền. Lưu Nghĩa Chân theo như lời biết phong đô thực lực lời này. Ở Tạ tiên sinh nghe tới vô cùng có khả năng là không biết trời cao đất dày, vô đầu quỷ phẩm giai đã đạt tới kiếp cấp, Lưu Nghĩa Chân thấy hắn không tin. Mới vừa nói lời nói, Tạ tiên sinh nhẹ nhàng thần thái liền hơi đổi. Người thế nhưng còn biết kiếp cấp, có thể ở năm đó phân giải tự thân lệ quỷ một bộ phận. Vây khốn kiếp cấp vô đầu quỷ, vương đem thực lực khẳng định là ở giống nhau kiếp cấp phía trên. Lưu Nghĩa Chân nói, không tồi. Tạ tiên sinh thần sắc âm tình bất định, phong đô lệ quỷ pháp tắc cũng thực đặc thù. Bất quá chỉ biết phẩm giai cũng không ý nghĩa người biết kiếp cấp lệ quỷ đáng sợ chỗ. Còn cần chân chính đánh quá giao tế sau, ta đương nhiên biết kiếp cấp lệ quỷ đáng sợ chỗ. Lưu Nghĩa Chân đánh gãy hắn nói, Tạ tiên sinh trong mắt lại hơi kém chừng ra hốc mắt. Ngươi nói cái gì? Võ Thiếu Xuân phiết miệng nói, đại nhân đều làm qua kiếp cấp quỷ án, hắn tiếng nói vừa dứt. Chu Quang Lính cùng Tạ tiên sinh đồng thời sắc mặt khẽ biến, một cái là kinh hỉ đan sen. Còn có chút không dám tin tưởng, một cái là thập phần ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, Tạ tiên sinh nói, nàng có quỷ xe trong người, ở kiếp cấp quỷ họa trung đào vong, tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có khả năng, kia nhưng không chỉ là đào vong. Chúng ta đại nhân là lệnh quỷ họa tạm thời bình ổn, mạnh bà không mau nói. Tạ tiên sinh một chút ngơ ngẩn, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi thế nhưng có thể làm đến như vậy, ngươi. Ngươi như thế nào làm được? Vạn An huyện ngươi là như thế nào tiến Vạn An huyện đương mùa tư? Triệu Phúc Sinh thở dài, nhìn hắn, Tạ tiên sinh, ngươi là muốn nghe chuyện xưa, vẫn là muốn tiếp tục nói này cọc giao dịch. Tạ tiên sinh bị nàng lời nói nghẹn một chút. Tiếp theo cũng nói, xem ra Vạn An huyện xác thật có ý tứ. Chúng ta sự tình xong xuôi lúc sau lại nghe cũng không muộn, hắn nói xong. Nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, Các ngươi nếu trải qua quá kiếp cấp quỷ hỏa, như vậy hẳn là biết kiếp cấp phía trên vương đem phong đô đáng sợ chỗ. Quỷ quan là đồ vật của hắn, hiện giờ vô đầu quỷ không thấy, quỷ quan cũng không, hắn có khả năng yêu cầu ngươi vật quy nguyên chủ, ngự quỷ giả chi gian sự tình tự nhiên sẽ không. Như vậy Văn Nhã, Tạ tiên sinh nói, không bằng ngươi đem này quỷ quan cho ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái vừa lòng thù lao. Ngươi cũng tỉnh đi phiền toái, ngươi cho rằng đâu? Lưu Nghĩa Chân cười, không làm, hắn lắc lắc đầu. Ta mặc kệ này quỷ quan nguyên bản là ai vật phẩm. Ta chỉ biết đây là ta ra giao cho ta trên tay đồ vật, 58 năm trước vô đầu quỷ họa phát sinh khi. Lưu Hóa Thành đã người đến trung niên, hiện giờ đã qua đời đi. Tạ tiên sinh hỏi, Lưu Nghĩa Chân nói, năm trước đã qua đời, nhưng hắn lão nhân gia lâm trung trước dặn dò quá ta. Muốn ta trấn thủ này quỷ quan, trong nhà trưởng bối nói không dám không nghe. Hắn rất có lễ phép nói, đương nhiên, này quỷ quan năm đó là phong đô chi vật. Hắn nếu muốn vật quy nguyên chủ ta cũng có thể lý giải. Bất quá đến thỉnh hắn đi tìm ta ra muốn mới hợp lý. Ta ra lên tiếng, ta liền đem này quỷ quan còn trở về. Tạ tiên sinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi già đều đã chết, phong đô như thế nào cùng hắn đối thoại? Lưu Nghĩa Chân rụt rè nói, ta già đã lệ quỷ sống lại, cũng là kiếp cấp. Tạ tiên sinh trừng lớn mắt, sau một lúc lâu thở dài, Vạn An huyện thật là quỷ tài nhiều. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo gật gật đầu, hắn nói, hảo tiểu tử, xem ra ngươi là không nghĩ giao ra quỷ quan, ngươi liền như vậy có nắm chắc có thể khiêng lấy phong đô thực lực. Lưu Nghĩa Chân cười cười, ta xem ngươi là không nghe ra Phúc Sinh ý ngoài lời. Hắn tiếng nói vừa dứt, thấy Tạ tiên sinh sửng sốt một chút, liền hảo ý giải thích, Phúc Sinh ý tứ là bình thường giao dịch ngươi tình ta nguyện nàng mặc kệ. Nhưng nếu ai muốn cường thủ hào đoạt ta quỷ quan, nàng là muốn hỗ trợ. Tạ tiên sinh ngơ ngẩn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, liền thấy nàng đương nhiên gật đầu, là như vậy cái ý tứ, các ngươi dám cùng phong đô đối kháng. Chính hắn nói xong, đều nhịn không được cười, thật đúng là không sợ chết, dù sao thử một lần, đánh không lại ta còn chạy không được. Triệu Phúc Sinh cười nói, Tạ tiên sinh nhớ tới nàng quỷ xe, ý cười cương ở trên mặt, không có lên tiếng nữa. Về quỷ quan nói chuyện hạ màn, Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, hiện giờ Thượng Dương quận tình huống chúng ta đại khái cũng rõ ràng, nàng nói tới đây. Đột nhiên do dự một chút, lão Trương, này cọc án tử, ngươi muốn tham dự sao? Trương chuyện thế vốn là trấn ma tư một phần tử. Vạn An huyện nếu muốn lưu tại Thượng Dương quận xử lý này cọc quỷ hóa, Trương chuyện thế ngay từ đầu thái độ khác thường nói muốn lưu lại khi. Triệu Phúc Sinh cũng không sinh nghi, nhưng hôm nay biết tiền căn hậu quả sau, biết rõ ràng Tang Hùng Sơn sở ngự xử lệ quỷ lai lịch sau, mọi người đã rõ ràng người nọ ra mẫu tử quỷ cùng Trương chuyện thế quan hệ, hắn cả đời nhân mẫu thân muội muội chi tử mà tao ngộ kịch biến, hiện giờ lại làm hắn lưu lại xử lý này cọc quỷ hóa, có lẽ sẽ dẫn phát hắn nội tâm bóng ma. Triệu Phúc Sinh nói, nếu ngươi cảm thấy muốn hay không cùng đại đồng bọn họ cùng nhau. Không, Trương chuyện thế lắc đầu, đại nhân, ta không thể luôn là trốn tránh, ta không nghĩ đương nạo loại, ta muốn nhìn xem, muốn tìm đến ta nương Mạnh bà. Vốn dĩ biết được chân tướng kia một khắc, trong lòng đối hắn oán niệm rất sâu, chính là thế đạo này, thế nhân toàn khổ, Trương chuyện thế cũng là người bị hại, này đó người người sợ hãi lệ quỷ. Đã từng cũng là bọn họ bên người quan hệ huyết thống, nghĩ đến đây, Mạnh bà trong lòng sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhưng nàng còn có chút oán khí chưa giải, lại tưởng an ủi hắn, lại còn có chút sinh khí hắn giấu giếm, liền cứng đờ mặt nói, người chết không thể sống lại, lệ quỷ sống lại lúc sau, ngươi tìm được nó, lại có ích lợi gì đâu. Nàng nói đến sau lại, thần sắc trở nên phiền muộn, cũng không biết là nói cho Trương chuyện thế nghe vẫn là chính mình nghe, đúng vậy. Người chết đã đi xa, chúng nó đã không nhớ rõ sinh thời việc, chính là người sống còn nhớ rõ. Hơn nữa này đó ký ức khả năng sẽ bối rối ta thẳng đến ta tắt thở kia một khắc, Trương chuyện thế. Than một tiếng, phảng phất hết thảy cùng chúng nó không quan hệ dường như. Nhưng rõ ràng những việc này chính là cùng chúng nó có quan hệ a. Thật không công bằng, đúng vậy, Mạnh bà cũng sâu kín lên tiếng, hai người ở ngắn ngủi cảm xúc cộng. Minh Trung, Mạnh bà nội tâm đối Trương chuyện thế oán niệm lại thoái biến một chút, cho nên này cọc án tử. Ta là nhất định phải tham dự. Đại nhân, ta tưởng thỉnh ngươi, Trương chuyện thế lộ ra khó có thể mở miệng thần sắc, ta nương ở sinh khi. Người thực tốt, ôn nhu cẩn thận, quanh thân hàng xóm, thân thích, không có ai không nói nàng tốt. Nàng, hắn muốn vì chính mình mẫu thân, muội muội thỉnh phong thần vị, nhưng là Trương Hùng Ngũ. Người giấy Trương, chuyện xấu làm tẫn, Triệu Phúc sinh cha mẹ thậm chí gián tiếp nhân hắn mà chết, nhất lệnh Trương chuyện thế cảm thấy bất an, là hắn nghĩ tới 10 dặm sườn núi quỷ án Triệu Phúc sinh giá quỷ xe trở lại quá 40 năm trước lưu, hóa thành tiệc mừng thọ. Cùng Trương Hùng Ngũ đánh qua đối mặt, khi đó đúng là Trương Hùng Ngũ chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng mấu chốt thời kỳ. Trương chuyện thế thậm chí nói không rõ Triệu Phúc sinh một nhà tao ngộ. Có phải hay không năm đó Trương Hùng Ngũ gặp qua nàng một mặt sau? Ngay sau đó đem nàng bộ dạng, đặc thù ghi tạc trong lòng. Tiện đà ở 40 năm sau làm ra như vậy một cọc đại sự. Hắn càng nghĩ càng thấp thỏm, lại trước sau không dám đem như vậy suy đoán tố chư với khẩu, có khi lừa mình dối người tưởng. Đại nhân khôn khéo hơn người, có lẽ sớm đã đoán được như vậy khả năng, không cần chính mình đi nhắc nhở. Hiện giờ hắn đi vào Thượng Dương quận, muốn gặp phải đã từng bóng ma, muốn một lần nữa đối mặt đã lệ quỷ sống lại mẫu thân. Muội muội, hắn muốn vì chính mình mẫu thân tranh thủ một cái thần vị, tuy nói không biết phong thần lúc sau có tác dụng gì, nhưng đối Trương chuyện thế tới nói, mẫu thân, muội muội từ đây không hề phiêu bạc, không nơi nương tựa, không hề lung tung giết người, không hề tương lai có một ngày lo lắng bị càng cường đại người phân giải, thả đi theo Triệu Phúc sinh bên người. Có khi gặp được quỷ hoặc hắn còn có thể coi trọng liếc mắt một cái ngẫm lại thế nhưng là một cọc. Chuyện tốt, chỉ là nếu Triệu Phúc sinh đã biết chân tướng. Nàng còn nguyện ý sắc phong chính mình mẫu thân vì thần sao? Hắn nhất thời yếu đuối thiên tính lần nữa chiếm thượng phong. Thế nhưng không dám mở miệng đi hỏi, ta có cái này chuẩn bị, Triệu Phúc sinh nhìn hắn một cái. Dương quận quỷ họa vô cùng hung hãn, ra người mẫu từ quỷ lực lượng cường hãn, trải qua vài thập niên ngự quỷ giả liên tiếp nuôi nấng, quỷ mẫu tử trành đều đạt tới tai cấp, thậm chí còn kiếp cấp nông nỗi. Nàng căn bản không dám đi nghĩ lại quỷ mẫu là cái dạng gì đáng sợ tồn tại. May mắn nàng còn có phong thần bảng bàng thân, như vậy tưởng tượng nàng lại thoáng yên ổn. Trương chuyện thế vốn đang ở buồn rầu với muốn như thế nào vì mẫu thân thỉnh cầu, lúc này nghe nói lời này, trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tạ tiên sinh nhìn này hai người đối thoại, nghe được như lọt vào trong sương mù. Đáng tiếc lúc này mọi người nhưng không tâm tư cho hắn giải thích. Hắn thở dài, ngươi chuẩn bị bao lâu động thủ nha? Triệu Phúc sinh nghiêm mặt nói, loại chuyện này hay là còn muốn chọn cái ngày lành tháng tốt? Nàng vừa dứt lời, Tạ tiên sinh vốn dĩ chuẩn bị sờ cổ tay áo quẻ động tác một đốn, trên mặt lộ ra chột dạ chi sắc, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. chờ Hạ Tiễn đi Đinh Đại Đồng bọn họ. Chúng ta tức khắc động thủ, sớm làm sớm an tâm. Chu Quang Lĩnh nghe vậy có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không có phản đối, ra người quỷ mẫu đã dần dần sống lại. Hắn sáng sớm rời đi trấn ma tư khi, quỷ mẫu giữa trán ở giữa tròng mắt đã mọc ra tới. Một bộ nửa mở không mở to chi thế, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy quỷ mẫu đệ tam chỉ mắt một khi hoàn toàn mở. Có lẽ chính là tai kiếp đã đến là lúc, chúng ta không thể ở Thanh Chính Phường động thủ. Chu Quang Lĩnh mạn không để bụng phun ra khẩu nước bẩn, tiếp theo mồm miệng rõ ràng một ít. Nơi này trụ phi phú tắc quý, cùng đế kinh hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Đem quỷ dẫn tới Hạ Tam Phường đi, hắn tiếng nói vừa dứt. Mọi người sắc mặt khác nhau, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ trong lòng oán giận. Nhưng này lửa giận mới vừa khởi, lại hóa thành thở dài. Chu đại nhân, gì đến nỗi này a? Hắn tính tình phức tạp, gặp được quỷ hỏa, đã không có nhân người tham sống sợ chết thiên tính mà dẫm chân tại chỗ. Ngược lại xem Chu Quang Lĩnh này tư thế, đã làm tốt muốn tại đây một hồi quỷ hỏa chung lấy mệnh tương bác chuẩn bị, từ ngự quỷ giả thân phận. Tới nói, hắn người này là khó được trách nhiệm tâm cường, thả không sợ hãi tử vong người, nhưng cố tình hắn làm quyết định đối bình thường bá tánh tới nói lại. Phá lệ tàn nhẫn, hắn nội tâm đem người phân thành 37 loại. Với hắn mà nói, Thượng Tam Phương hiền quý hiển nhiên càng có tồn tại giá trị, nếu nói hắn mất đi nhân tính. Hắn làm như vậy nguyên nhân lại là vì giữ gìn người nhà. Chu Quang Lĩnh sắc mặt vàng như nến, không có ra tiếng. Chu đại nhân, ngươi chớ quên, ngươi là một quận đứng đầu. Đối với Thượng Dương quận bá tánh tới nói, vô luận là Thượng Tam Phường vẫn là Hạ Tam Phường, ngươi chính là bọn họ thiên, là bọn họ đỉnh đầu cung phụng thần. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn kia trương đã bị nước bẩn nhiễm, hoa chật vật khuôn mặt, trung quy vẫn là ngữ khí hòa hoãn vài phần. Chu đại nhân, lau mặt thượng thủy đi. Chu Quang Lĩnh thấp cúi thấp đầu xuống. Triệu đại nhân, chuyện ở đây xong rồi lúc sau, ngươi nếu còn sống, có thể thay ta chiếu cố người nhà sao? Triệu Phúc Sinh thở dài, ta vào Thượng Dương quận, thấy ngươi mặt, ngươi nếu đối ta đưa ra cái này thỉnh cầu, ta nếu có thể tồn tại vào kinh, nếu ngươi thân nhân thật sự gặp nạn, ta sẽ hỗ trợ, nàng nói, nhưng không phải bởi vì ngươi thân phận đặc thù, cũng không phải muốn ngươi liều chết nhờ làm hộ, hoặc làm chuyện gì, thuần túy là bởi vì ngươi là trấn ma tư ngự quỷ già. Ta tẫn đồng liêu chi nghị, chiếu cố người nhà của ngươi, cũng là hy vọng tương lai nếu ta không còn nữa, cũng có người có thể chiếu cố ta bên người người. Nàng nói còn chưa dứt lời, khoái mãn chu một phen gắt gao phác ở tay nàng, thanh âm bén nhọn nho nhỏ hô một tiếng, Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh cười cười, trở tay đem nàng nắm lấy, nhưng ta không thể cam đoan với ngươi ta có thể chiếu cố bọn họ bao lâu, chỉ có thể là nói ta nếu tồn tại, tộc nhân của ngươi có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta sẽ làm hết sức. Chu Quang Lĩnh trong mắt dần dần toát ra lộng lẫy ánh sáng, Triệu Phúc Sinh không có cho hắn rồi trà hứa hẹn, nàng nói được thực chân thành, nhưng càng là như vậy, ngược lại càng làm Chu Quang Lĩnh yên tâm, hắn thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều. Cả người như là dỡ xuống trong lòng ngàn cân tảng đá lớn, ta đi làm người chuẩn bị xe ngựa. Nếu không thanh tán một bộ phận trong thành đám người, chuẩn bị xe ngựa là được. Trong thành không cần hành động thiếu suy nghĩ, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi nguyên bản kế hoạch thực hảo, ra người mẫu tử quỷ lực lượng không giống bình thường, không nên ở trong thành xảy ra chuyện, chúng ta đem quỷ dẫn ra ngoài thành đi. Bên trong thành lệnh người trấn thủ, chỉ cần bá tánh không ra nhiễu loạn là được, nàng dặn dò. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, ngàn vạn không thể ra nhân hóa. Chu Quang Lĩnh lúc này đối nàng tâm phục khẩu phục, Thuận Theo lên tiếng, đúng vậy, hắn nói xong, lại hỏi lại, nếu dẫn quỷ nói, đại nhân tính toán như thế nào làm? Ta có thể hàng một hồi mưa to, ở trong mưa đem quỷ dẫn đi, không cần, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Thượng Dương quận trung, một ít nhạy bén người chỉ sợ đã ý thức được trời mưa vấn đề. Chúng ta khác tìm dẫn quỷ biện pháp, cái gì biện pháp? Tả Tiên Sinh thấy nàng tuổi nhỏ, lại an bài thích đáng, trong lòng cảm thấy rất là thú vị. Không khỏi cũng học Chu Quang Lĩnh ngữ khí hỏi một tiếng, hắn hỏi cái này thoại bản là tùy tâm sở dục. Cũng không tính toán Triệu Phúc Sinh thật đưa ra một cái hữu dụng kiến nghị rốt cuộc dẫn quỷ thành. Ngoại như vậy sự nói đến nhẹ nhàng, chấp hành lại rất khó. Nghe như là hai mảnh trên dưới mồm mép chạm vào nhẹ nhàng lời nói mà thôi, Tạ Tiên Sinh trong lòng. Đối nàng nói không cho là đúng, vốn định thấu cái việc vui, lại không dự đoán được tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Cái này biện pháp nhưng thật ra muốn thỉnh ngươi ra tay đâu. Tạ Tiên Sinh, hết chương.